Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 440, vai diễn phối hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tiêu Vân Hải nói, này trận đầu là ta cùng Vương Thiên Minh lão sư vai diễn phối hợp. Xem như chúng ta vào đầu pháo. Hy vọng đại gia có thể đều qua đi xem một chút. Triệu Sùng Húc cười nói, lão Vương diễn, ta là rất nhiều năm không có gặp được. Đang muốn biết hắn có hay không tiến bộ đâu. Vương Thiên Minh không hề có khiêm tốn. Đầy cõi lòng tự tin nói, vậy ngươi liền rửa mắt mong chờ đi. Cơm nước xong, đại gia cùng nhau đi tới phim trường. Thừa dịp Tiêu Vân Hải cùng Vương Thiên Minh hóa trang công phu, đại gia sôi nổi nghị luận lên. Uyển Tình tỷ, Tiêu sư huynh vì cái gì muốn đem trận này diễn lấy ra tới làm trận đầu nha? Phải biết rằng, trận này diễn ở toàn kịch chung là phi thường quan trọng. Xem như chỉnh bộ diễn sở hữu xung đột kết cục, liền không thể chờ mọi người đều ma hợp không sai biệt lắm thời điểm lại chụp sao? Lâm Lộ khó hiểu hỏi. Bên cạnh Trần Kiệt, Hồ Vạn Tông, Chử Chiều, Hám Thư Văn chờ một chúng diễn viên cũng đều sôi nổi quay đầu nhìn phía Triệu Uyển Tình. Bọn họ cũng không rõ Tiêu Vân Hải vì cái gì muốn chụp trận này. Triệu Uyển Tình hơi hơi mỉm cười nói, Lâm Lộ, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta quay chụp Chân Hoàn Truyện thời điểm? Trận đầu diễn chụp chính là nào một hồi? Lâm Lộ nói, đương nhiên nhớ rõ. Lúc ấy chụp chính là ngươi cùng Vu Nguyệt Tiên học tỷ cuối cùng kia chàng quyết đấu. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, không sai, ngươi sư huynh người này nhất chú trọng hiệu suất. Hắn là sẽ không giống mặt khác đạo diễn giống nhau, cho chúng ta diễn viên dự bị cái gì ma hợp thời gian. Cùng Chân Hoàn Truyện giống nhau, hắn cùng Vương lão sư trực tiếp quay chụp trận này nhất cụ xung đột xuất diễn. Mục đích chính là vì cho chúng ta thụ một cái cọc tiêu, không cho chúng ta trong lòng có chút thả lỏng. Chỉ là thượng một lần lựa chọn chính là ta cùng Nguyệt Tiên tỷ, mà lúc này đây tắc lựa chọn chính hắn cùng Vương lão sư. Trương Quốc Dương cười nói, Tiêu đạo đây là vì cho chúng ta một cái ra oai phủ đầu nha. Thông qua hắn cùng Vương lão sư vai diễn phối hợp tới nói cho chúng ta biết, nếu cảm thấy chính mình diễn không có bọn họ hai cái hảo, vậy cho ta thành thành thật thật nghiêm túc diễn. Trương Hân Di nói, không sai, Tiêu đạo chính là như vậy một cái ý tứ. Chử Chiều nhẹ giọng hỏi, nếu Tiêu đạo cùng Vương lão sư diễn tạp, kia làm sao bây giờ? Lâm Lộ phi một tiếng, nói, chỉ bằng bọn họ hai người kỹ thuật diễn, khả năng hội diễn tạp sao? Triệu Uyển Tình nói, Lâm Lộ, ta trên thực tế cũng thực lo lắng. Vương lão sư đã 6 năm không có diễn kịch, người sư huynh từ Tam Quốc diễn nghĩa sau, diễn cũng đều là đối kỹ thuật diễn yêu cầu không cao hài kịch nhân vật. Ta sợ hai người mùng một đi lên, sẽ xuất hiện không thói quen vấn đề. Triệu Sùng Húc nói, không cần phải lo lắng. Bọn họ nếu dám làm như thế, vậy hẳn là đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chúng ta từ từ xem đi. Ở đại gia nghị luận trong tiếng, Tiêu Vân Hải cùng Vương Thiên Minh cùng nhau đi ra. Trận này diễn là chỉnh bộ diễn cao trào. Trong nguyên tác chung là không có một đoạn này. Chủ yếu giảng thuật chính là Mai Trường Tô muốn đem Tạ Ngọc đám người hãm hại Kỳ Vương cùng 70.000 xích diễm quân thư tay trình cấp Lương Đế. Mà Lương Đế lại là không dám đối mặt. Sau đó hai người thông qua một hồi kịch liệt giao phong, cuối cùng, Lương Đế đáp ứng rồi tra rõ năm đó oan án. Nhưng điều kiện là Mai Trường Tô cũng chính là Lâm Thù quyết không thể sống thêm ở trong triều đình. Trận này diễn là giữa sân tâm diễn, cảm tình xung đột phi thường đại, thực khảo nghiệm diễn viên kỹ thuật diễn bản lĩnh. Hai người vì có thể dùng một lần quá quan, lúc riêng tư đã thảo luận rất nhiều lần. Hiện giờ xem như chân chính giao giải bài thi lúc, Tiêu Vân Hải cùng Vương Thiên Minh tuy rằng là cùng đi đến, nhưng ai không nói gì, càng không có làm bất luận cái gì giao lưu, phảng phất toàn bộ đắm chìm ở thế giới của chính mình. Hai người đã đến cũng làm cho cả phim trường an tĩnh xuống dưới. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào hai vị này sắp quyết đấu một già một trẻ trên người. Bọn họ một cái là năm xưa diễn viên gạo cội, kỹ thuật diễn chút nào không ở hoa hạ tùy ý một vị ảnh đế dưới. Một cái khác bị toàn bộ giới giải trí xưng là sử thượng lớn nhất yêu nghiệt. Kỹ thuật diễn được đến vô số ảnh đế ảnh hậu khen ngợi. Ở đại gia trong lòng, này hai người vai diễn phối hợp tuyệt đối là sao chổi đâm địa cầu. Tiêu Vân Hải hướng Lý Vĩnh Tân vừa hỏi, Lý lão sư, trận này diễn yêu cầu chụp hình Vương lão sư cùng ta mặt bộ biểu tình cùng với rất nhỏ tứ chi động tác. Tuyệt đối qua loa không được, cơ vị đều thiết hảo sao? Lý Vĩnh Tân vừa tự tin nói, Tiêu đạo yên tâm, không có bất luận vấn đề gì. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, Triệu Trấn, phía dưới từ ngươi tới đạo diễn trận này diễn, nhớ kỹ. Không có vấn đề không cần kêu cắt. Ta cùng Vương lão sư nếu có thể liền mạch lưu loát. Vậy không còn gì tốt hơn. Triệu Trấn nói. Ta minh bạch. Tiêu Vân Hải bố trí xong công tác. Lại lần nữa kiểm tra rồi một phen hiện trường. Xác nhận không có vấn đề sau. Lúc này mới đối với Vương Thiên Minh nói. Vương lão sư. Có thể bắt đầu rồi sao? Vương Thiên Minh ngồi ở trên long ỷ. Tựa hồ ở ấp ủ cảm xúc. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, chỉ là gật gật đầu, trong miệng lại là cái gì cũng chưa nói. Tiêu Vân Hải hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mở khi, trong ánh mắt đã hoàn toàn không có võ giả mũi nhọn chi khí. Biến ôn hòa, mượt mà, trầm tĩnh, trí tuệ, trên người như kiếm khí thế cũng hoàn toàn thu liễm lên. Phối hợp hắn kia gầy ốm thân hình. Mọi người tại đây trong nháy mắt cảm giác được giờ phút này đứng ở chỗ này. Sống thoát thoát chính là chính mình trong đầu vị kia trí kế vô song Mai Trường Tô. Lợi hại nha, nước chảy mây trôi, thành thạo thay đổi chính mình khí chất. Này tuyệt đối là ảnh đế thủ đoạn. Một bên Triệu Sùng Húc nhẹ giọng nói. Không đúng, Tiêu đạo vừa mới biểu hiện. Tuy rằng giống nhau ảnh đế cũng có thể làm được. Nhưng kia yêu cầu thời gian ấp ủ, có thể ở như thế đoạn thời gian nội làm được điểm này. Ở ta hợp tác quá ảnh đế ảnh hậu chung không vượt qua 5 ngón tay chi số. Vương Trung Mưu thở dài. 21 tuổi có thể làm được trình độ này. Thật là yêu nghiệt nha. Từ Hồng Quân nói, lão Vương là chuyện như thế nào? Hắn hiện tại chúng bạn xa lánh. Trên người không nên lại có loại này uy thế. Vương Trung Mưu kinh dị nhìn ngôi vị hoàng đế thượng Vương Thiên Minh nói. Đừng có gấp, đây là hắn thói quen. Mỗi lần quay chụp phía trước, hắn đều sẽ như vậy ấp ủ cảm xúc. Chờ chính thức bắt đầu quay sau. Thực lực của hắn mới có thể chân chính phát huy ra tới. Triệu Sùng Húc nói. Mặt khác tuổi trẻ diễn viên nghe được vài vị diễn viên gạo cội nói. Đối hai người kế tiếp quyết đấu càng thêm mong đợi. Tiêu Vân Hải điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc sau. Đi vào ngoài cửa, hướng về phía Triệu Trấn gật gật đầu. Triệu Trấn hiểu ý, hô. Thứ 64 tập đệ tam tràng action. Vừa dứt lời, ngồi ở trên long ỷ Vương Thiên Minh đột nhiên mở mắt. Cả người khí chất đại biến. Cô độc, sợ hãi, bá đạo, suy sút, hồ nghi từ từ phức tạp tới rồi cực điểm cảm xúc ở trên người hắn đan chéo ở cùng nhau. Mạnh mẽ kỹ thuật diễn làm giám thị bình mặt sau các diễn viên nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Sùng Húc trong mắt đều sắp đột ra tới. Trong miệng lẩm bẩm nói. Lão Vương ra hỏa này. Im lặng thì thôi. Ra tiếng kinh người nha. 6 năm ngủ đông. Chẳng những không có làm hắn kỹ thuật diễn lui bước. Ngược lại khiến cho hắn có một cái bước nhanh nhảy lên. Giống vừa mới loại này thủ đoạn. Hoa hạ giới giải trí chỉ sợ cũng chính là kỹ thuật diễn chi thần Lương Huy có thể làm được. Bên ngoài Tiêu Vân Hải tuy rằng cách xa nhau khá xa. Nhưng ở Vương Thiên Minh bùng nổ thời điểm. Hắn cũng đã nhạy bén cảm giác được đối phương mang cho chính mình áp lực. Quá cường đại, tự tiến vào giới giải trí tới nay. Tiêu Vân Hải cùng rất nhiều ảnh đế ảnh hậu hợp tác quá. Nhưng cho chính mình áp lực lớn nhất lại là vị này 6 năm đều không có diễn quá diễn Vương Thiên Minh. Tiêu Vân Hải là cái gặp mạnh càng cường người. Có Vương Thiên Minh kích thích. Tiêu Vân Hải cũng đem kiếp trước kiếp này đóng phim. Diễn kịch kỹ thuật diễn tích lũy. Toàn bộ bùng nổ mở ra. Giám thị bình trung. Hắn trên mặt không buồn không vui. Nhưng trong ánh mắt lại là đồng dạng để lộ ra một cổ phức tạp tới cực điểm cảm xúc. oán hận, mất mát, khoái ý, thương hại tất cả đều hoàn mỹ biểu hiện ra tới. Không phải đâu, Tiêu Đạo cũng có như vậy bản lĩnh. Giám thị bình mặt sau tuổi trẻ diễn viên đồng thời hít hà một hơi. Vương Thiên Minh chụp cả đời diễn, có thể có loại này vô cùng kỳ diệu biểu hiện, đại gia là hoàn toàn có thể tiếp thu. Nhưng Tiêu Vân Hải tính toán đâu ra đấy mới diễn 2-3 bộ diễn. Liền có như vậy thủ đoạn, thật sự là làm người khó có thể tin. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Tiêu Vân Hải cấp đả kích không được. Trương Quốc Dương, Trần Kiệt, Hồ Vạn Tông, Tần Vân Giật đám người ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, tất cả đều khiếp sợ một câu đều nói không nên lời. Triệu Uyển Tình phía trước lời nói, đại gia tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng là không phục, nhưng gần một cái mở đầu, bọn họ liền biết, chính mình xác thật xa xa không bằng hai người. Tiêu Vân Hải bước trầm trọng nện bước, đi đến đại điện trung ương, hướng Vương Thiên Minh làm một cái tiêu chuẩn lễ nghi nói. Thảo dân Tô Chiết, tham kiến bệ hạ, hành xong lễ, Tiêu Vân Hải ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi nhìn thẳng ngồi ở trên long ỷ Vương Thiên Minh. Vương Thiên Minh cùng hắn ánh mắt đối diện, nghiêm túc đánh giá hắn một phen, nói, nhớ rõ lần đầu tiên triệu kiến ngươi khi, trẫm liền đã từng hỏi qua, ngươi rốt cuộc tới kinh thành làm cái gì? Ngươi nói, là đồng thời bị Cảnh Tuyên, Cảnh Hoàn hai huynh đệ nhìn chúng, không thể không nhập kinh, đúng hay không? Vương Thiên Minh nói chuyện tốc độ rất chậm, ngữ khí uy nghiêm trung mang theo một tia vô lực, cho người ta một loại tâm lực tiều tụy cảm giác. Cùng hắn lúc này tình cảnh hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lời kịch bản lĩnh sâu, lệnh sở hữu diễn viên đều bội phục ngũ thể đầu đĩa. Tiêu Vân Hải sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh như nước, nói, đây là lời nói thật. Vương Thiên Minh sắc mặt lạnh xuống dưới, hai mắt giống như lợi kiếm, cả giận nói, nhưng lại không phải toàn bộ lời nói thật. Này chỉ là hai người lần đầu tiên tiểu xung đột, nhưng toàn bộ phim trường không khí lại theo Vương Thiên Minh lời kịch khẩn trương lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Vân Hải, chờ đợi hắn phản ứng. Tiêu Vân Hải khóe miệng rắt một chút, nói, ngay lúc đó hết thảy toàn bộ nắm giữ ở bệ hạ trong tay. Ta lại sao dám nói ra toàn bộ lời nói thật, trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, hơn nữa thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, không có chút nào giấu giếm. Vương Thiên Minh hùng hổ dọa người kia cổ áp lực, bị Tiêu Vân Hải hóa giải vô tung vô ảnh. Hảo, cái này phản ứng hảo. Vương Thiên Minh nghe được Tiêu Vân Hải nói, ánh mắt càng thêm lãnh lệ, nói, như vậy hiện tại đâu? Trẫm hiện tại chập tối trong cung, không thể điều động một binh một tốt, cho nên ngươi đã không cần phải lại cố kỵ bất luận cái gì sự đi. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, bệ hạ vẫn là bệ hạ, người trong thiên hạ vẫn như cũ ở chờ đợi bệ hạ. Tài đức thánh minh công đạo. Tiêu Vân Hải ở thánh minh công đạo, bốn chữ thượng, ngữ khí thoáng tăng thêm một ít, xem như đối Vương Thiên Minh phản kích. Thánh minh công đạo, Vương Thiên Minh giận cực phản cười, đôi mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú Tiêu Vân Hải, chất vấn nói, có phải hay không chậm phiên xích viêm án tử, mới xem như thánh minh công đạo. Tiêu Vân Hải không nói gì, nhưng hắn kia lý tính đương nhiên ánh mắt lại cho Vương Thiên Minh một cái khẳng định hồi đáp. Vương Thiên Minh tiếp tục hỏi, hiện tại thái tử khống chế toàn bộ triều đình, trẫm đã bất đắc dĩ hắn gì, vì cái gì không thể chờ đến trẫm đã chết về sau lại đến phiên án này? Tiêu Vân Hải đồng tử hơi hơi co rụt lại, chém đinh chặt sắt nói, bởi vì kia không giống nhau. Vương Thiên Minh nói, có cái gì không giống nhau? Tiêu Vân Hải hai mắt bắn ra một cổ lệnh nhân tâm giật mình quang mang, nói, đối Kỳ Vương tới nói, kia không giống nhau. Hai người một hỏi một đáp, liền giống như hai cái đang ở tác chiến quân đội giống nhau, cho người ta một loại vô cùng khẩn trương kích thích cảm giác. Toàn bộ phim trường không khí tựa hồ đều đọng lại lên. Cách chương.